3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, vô tình gặp được mâu thuẫn. Không phải là ngươi nghĩ như vậy, Tô giả còn chưa có nói xong, liền phát hiện Anis theo bản năng cách hắn xa một bước. Hắn tiến lên một bước giải thích, Annie lại rút lui một bước, ngươi không cần giải thích. Chúng ta không thể nào. Anis lắc đầu một cái, dứt khoát trả lời. Tô Dạ lần này thật đúng là luống cuống. Hắn phải cùng Anis giải thích rõ. Ý tứ của ta là loài người có thể cùng tinh linh có thể ở đồng thời sao? Từng có nhân loại cùng tinh linh kết hợp tiền lệ, hoặc là cùng những chủng tộc khác, nhưng là giữa chúng ta không thể nào. Anis một lần nữa hủy bỏ Tô Dạ. Tô Dạ quả là nhanh điên rồi. Hắn mặt đỏ tới mang tai cãi. Ta cũng không nói muốn cùng với ngươi. Ý tứ của ta là. Tô Dạ thấy Anis bỗng nhiên đem đầu ngoặt về phía bên kia. Sau đó toàn thân nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Tô Dạ đi tới muốn xem xét cho rõ ràng. Mà Anis một mực ẩn núp Tô Dạ. Cuối cùng Anis che miệng. Sau đó lau sạch nhẹ nhẹ khóe mắt, lúc này mới xoay đầu lại nhìn Tô Dạ, mà Tô Dạ tức giận hỏi, "A, cũng cười ra nước mắt phải không?" Khụ khụ, Anis lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần này Tô Dạ nhưng là rõ ràng nghe được Anis không nhịn được tiếng cười. Không nghĩ tới ngươi lại cũng sẽ trêu chọc, chỉ bất quá chuyện cười này cũng không tốt cười. Tô Dạ sắc mặt không vui nói, Anis lúc này mới thừa nhận mình đúng là trêu chọc Tô Dạ. Hết sức xin lỗi nói. Xin lỗi, xuyên Việt hư không thật sự là quá nhàm chán. Được rồi, Tô Dạ nơi nào thật có thể với Anis. Tức giận, ô, trước mặt cái kia là tiểu thiên thế giới sao? Anis bỗng nhiên nhìn thấy một cái thể tích nhỏ vô cùng. Nhưng là màu sắc tương đối nổi bật tinh thể. Hẳn không phải là tiểu thiên thế giới, có lẽ là cái nào bí cảnh. Chúng ta đi nhìn một chút. Tô Dạ không có cố định mục tiêu, chỉ có thể tìm tới một cái tính một cái. Hơn nữa tiểu hình bí cảnh cũng không phải rất thường gặp, cho nên phát hiện tự nhiên muốn thăm dò một chút. Cái này bí cảnh hẳn cấp bậc không cao, cực hạn chắc chính là hóa tinh cảnh sơ kỳ rồi. Tô Dạ ngược lại có thể đi vào, coi như là cảnh giới vượt qua. Bạch Dạ Hành cũng có thể che giấu hắn khí tức, nhưng là Anis cảnh giới nhưng là trọng sinh cảnh trên. Anis nhìn thấu Tô Dạ nghi vấn, nàng cũng không thèm để ý nói, tinh linh cùng nhân loại không quá giống nhau, bí cảnh tiếp nhận tinh linh giới hạn muốn phi thường rộng thùng thình. Đây là tại sao? Tinh linh không thị sát. Câu trả lời này để cho Tô Dạ không cách nào phản bác, cho nên chỉ có thể thử nhìn Anis có thể không thể đi vào. Nếu như Anis có thể đi vào, hắn lại đi vào theo. Quả nhiên Anis rất dễ dàng là có thể phá vỡ không gian thành lũy, mà Tô Dạ cũng theo đó mà vào, tiến vào cái này bí cảnh. Sau khi đi vào, hai người xuất hiện ở một mảnh xanh mơn mởn trên thảo nguyên. Phải cùng lần trước hoa yêu cái kia bí cảnh không xê xích bao nhiêu. Cơ hồ 3 ngày liền có thể xuyên qua toàn bộ bí cảnh. Anis ứng Tô Dạ yêu cầu. Không chỉ có dịch dung tướng mạo, còn muốn đem cảnh giới ngụy trang thành nhân loại ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Mà Tô Dạ cũng là giống như vậy. Hai người coi như là thưởng thức bí cảnh rạng rỡ. Thích ý hưởng thụ đoạn này sau giờ ngọ tốt đẹp tắm nắng. Nhưng là không tới một khắc đồng hồ thời gian, mấy tiếng gào thét bi thương đánh liền phá liễu tĩnh mật bầu không khí. Sư muội, một tên cả người đẫm máu nam tử cõng lấy sau lưng giống vậy vết máu khắp người nữ tử. Sư huynh, người nhất định phải chạy đi. Sau đó nói cho, tên này nữ tử tựa hồ khí tức không đều, nhìn như không còn sống lâu nữa. Mà phía sau bọn họ có một đám người đuổi sát hai người. Nhìn như đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. cũng không biết là cái gì thù cái gì oán. Nhìn hai người hướng cạnh mình phương hướng chạy như bay, Tô Dạ né người nhường một chút rồi, không có xuất thủ tương trợ, cũng không có cản trở nhân ra chạy thoát thân, nhưng là tên nam tử này giống như là thấy cứu tinh như thế. La lớn, sư đệ cứu ta, Tô Dạ cùng Anis chân mày đồng thời nhíu lại, đối nam tử không khỏi nhận nhau lựa chọn không nhìn, mà là xoay người rời đi. Không nghĩ tranh vào vũng nước đục, nhưng tên nam tử này cũng không y theo bất nào tiếp tục gọi kêu. Hơn nữa thuận tay hướng Tô Dạ bên kia ném qua một cái tu di túi. Sư đệ mau đưa đồ vật mang về môn phái. Ta trước mang theo sư tỷ của ngươi chạy thoát thân. Chúng ta chia binh hai đường. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn rơi vào trước người tu di túi, mà là mắt lạnh nhìn tiếp tục chạy thoát thân nam tử. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng đám kia phân tán đi ra người bình thường số. Hướng bọn họ bên này tới tu sĩ, đem tu di túi lấy tới. Một tên phù tu tựa hồ ỷ vào số người ưu thế, trực tiếp mệnh lệnh lên Tô Dạ. Tô Dạ lắc hắn một cái, sau đó đưa cho Anis một cái ánh mắt. Hai người tiếp tục xoay người rời đi, không để ý đến những người này. Nhưng là những người này nơi nào sẽ thả Tô Dạ hai người rời đi, mà là đem bọn họ bao vây lại. Hơn nữa đe dọa, nhanh lên một chút đem tu di túi ném qua tới. Tô Dạ nhìn cách mình đã vượt qua 5 mét có dư tu di túi, lãnh đạm nói, ngươi muốn chính mình tới nhặt không phải tốt, cũng không phải là không trưởng tay. Một tên thể tu im lặng không lên tiếng đi tới, cẩn thận một chút nhìn Tô Dạ, rất sợ hắn đột nhiên xuất thủ tập kích. Thể tu đem tu di túi xây sau khi thức dậy, từ từ lui về, sau đó đem tu di túi giao cho phù tu. Phù tu mở ra ghét mắt một phen, sau đó có chút thở hổn hển nói, đồ vật không ở nơi này, chúng ta bị gạt. Hắn vừa nhìn về phía những thứ kia bối cảnh đã biến thành điểm đen tu sĩ, cũng biết lúc này đuổi nữa đi lên cũng không có thu hoạch gì rồi, cho nên đem cơn giận đều trút lên rồi Tô Dạ trên người. Các ngươi đem đồ vật giấu ở nơi nào rồi? Tô Dạ nhìn cố tình gây sự phù tu, cũng biết hôm nay chuyện này là khó mà làm tốt, chỉ bất quá hắn vẫn tận lực tránh cho mâu thuẫn. Mặc dù hắn mới vừa rồi tâm tình cũng không phải là rất đẹp. Ngươi đều biết bị gạt, còn tới tìm chúng ta phiền toái, như vậy có chút không ổn chứ. Phù tu không nghĩ tới Tô Dạ ở mười mấy người trước mặt còn có như thế sự can đảm hỏi ngược lại hắn. Hắn ngược lại là bị gợi lên hứng thú hỏi, trước hãy xưng tên ra. Ngươi là môn nào phái nào? Ẩn kiếm môn, Tô Dạ thành thật trả lời. Ngược lại những người này cũng không biết. Ẩn kiếm môn, phù tu đối cái này môn phái rất xa lạ, mà hắn nhìn về phía những người khác, đều là đem đầu rung với trống lắc như thế. Nhất là bên trong còn mang theo một cái kiếm tự, cảm tình là lấy bọn họ làm trò cười. Ta quản ngươi cái gì ẩn kiếm môn, đem trên người tu di túi lấy ra. Phù tu rốt cuộc lộ ra chính mình bản tính. Tô Dạ dự cảm đã không sai biệt lắm biết cái này bí cảnh chuyện gì xảy ra. Đơn giản chính là bí cảnh thực tập lẫn nhau cướp đoạt. Chỉ bất quá cái này trong bí cảnh tu sĩ cũng đến từ cùng một cái tiểu thiên thế giới, cho nên bọn họ cũng không nguyện ý đại khai sát giới. Trừ phi là giống như trước tên nam tử kia trên người nhất định là có cái gì không được trọng bảo, bọn họ mới có thể hạ tử thủ. Mà Tô Dạ bên này nhưng có thể tiêu tài sản tránh tay. Chỉ bất quá Tô Dạ hỏi nhỏ, nếu như ta không nói gì, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, các huynh đệ lên. Phù tu lời còn chưa dứt, trong tay cũng đã sử dụng linh phù, nhưng là hắn linh phù vừa mới rời tay, Tô Dạ quả đấm cũng đã đánh trúng hắn bụng. Hắn nhất thời cảm thấy một trận hít thở không thông, tròng trắng mắt bên trên lật liền trực lăng lăng ngã xuống đất không nổi. Mà còn lại tu sĩ đầu tiên là ngẩn ra, Sau đó một tia ý thức vọt tới. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều cùng tên này phù tu một cái kết quả. Ngay cả mấy cái thể tu cũng không ngoại lệ. Tô Dạ một cước đá vào phù tu buồng tim bên trên. Đem hắn đá tỉnh, còn không chờ phù tu tỉnh táo lại. Hắn liền nhấc lên phù tu cổ áo. Sau đó cơ hồ mặt dán mặt hỏi, mới vừa rồi vậy đối với nam nữ là môn nào phái nào? Phù tu tựa hồ căn bản không có minh bạch trước mắt tình trạng. Vẫn còn ở nghiêm giọng ầm ỉ đạo. Ta nhưng là, lại vừa là một quyền đánh vào phù tu ba sườn. Hắn đầu tiên là rõ ràng nghe được tiếng xương gãy. Sau đó chỗ đau ở theo tới. Nhưng là Tô Dạ không có tâm tình nghe hắn ở chỗ này gào thét. Mà là lấy tay nắm hắn cầm. Tiếp tục lặp lại trước vấn đề. Mới vừa rồi vậy đối với nam nữ là môn nào phái nào? Phù tu đau nước mắt tràn ra. Hắn chỉ có thể không cam lòng trả lời. Hai người bọn họ là xương hoa bảo tu sĩ. Tô Dạ tiện tay đem phù tu ném xuống đất. Sau đó lầm bầm lầu bầu đến. Xương hoa bảo, Tô Dạ tỏ ý Anis đuổi theo. Hắn đối bảo vật không có hứng thú. Nhưng là tên nam tử kia bắt bọn họ coi như bia đỡ đạn. Tô Dạ coi như không dễ tính như thế rồi. Hắn phải thật tốt hồi kính đối phương mới được. Mà đau đánh nửa ngày cút nhi phù tu rốt cuộc chậm lại. Lúc này mới mắng nhiếc la lên những người khác tên. Nhưng là không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Lúc này hắn mới giật mình tất cả mọi người đều ngã xuống đất không nổi. Rồi sau đó hắn nhìn Tô Dạ cùng Anis phương hướng rời đi. Hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Chương 348, Tân Tiểu Thiên Thế Giới, ngươi không phải là không muốn gây thêm rắc rối sao? Anis hỏi nhỏ, Tô Dạ dùng ngón tay cọ sát một chút mũi. Sau đó không thích nói, bất quá ta tính khí cũng không có tốt đến bị nhân tính toán còn thờ ơ không động lòng. Trừ phi, người gặp phải uy hiếp tánh mạng ta mới có thể xuất thủ. Đây chính là Anis nguyên tắc. Tô Dạ chấn định như thường nói. Yên tâm, người không có cơ hội xuất thủ. Tô Dạ mở ra hồn biết. Không tới thời gian một phút, những thứ này ngưng dịch cảnh tu sĩ chạy không được bao xa. Hoàn toàn ở hắn hồn biết trong phạm vi. Ồ, người này thật có chút thủ đoạn. Tô Dạ cũng không khỏi kinh hô lên, bởi vì tên kia bị thương nam tử nhìn khí tức đã dùng hết, nhưng vẫn là đem sau lưng tu sĩ bỏ rơi mở. Hơn nữa ẩn núp cực kỳ khéo léo, chỉ tiếc bọn họ trêu chọc phải Tô Dạ. Tô Dạ cùng Anis đi tới một nơi cái ao, bên hồ nước tất cả đều là đào mộc nhánh hoa, tuyền mặc dù thủy trong suốt mắt trần có thể thấy, nhưng là không có vật gì. Nhưng là Tô Dạ biết tên nam tử này ở nơi này ẩn tàng. Tô Dạ cùng Anis ở nơi này yên lặng chờ đợi. Hắn tin tưởng tên nam tử kia nhẫn nại không được bao lâu. Coi như là hắn có thể nhẫn, chỉ sợ hắn sau lưng nữ tử cũng không nhanh được. Rào một tiếng, hoa đào tán lạc đầy đất. Tên nam tử này cuối cùng từ cây đào bên trên rơi vào bãi cỏ. Sau đó kinh ngạc nhìn Tô Dạ cùng Anis, tựa hồ hai người đối với bọn họ ở chỗ này căn bản là không ngạc nhiên chút nào. Nam tử tâm cũng dần dần chìm vào đáy cốc, hắn biết thế gian cũng không có trùng hợp như vậy sự tình. Khi này hai gã tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở nơi này, hắn liền ngờ tới sự tình không ổn, nhưng là hắn chịu nhịn tính tình chờ a chờ, hai người chính là không đi. Yêu, đây không phải là sư huynh sao? Sư đệ chê cười, sư huynh đây là muốn hồi xương hoa bảo sao? Làm Tô Dạ nói ra xương hoa bảo danh tự này thời điểm. Là hắn biết hôm nay sợ rằng là trong đời thời gian cuối cùng rồi. Hắn đem phía sau nữ tử ôm vào trong ngực, trong mắt rưng rưng lưu luyến nhìn nàng. Tự lẩm bẩm, liên muội, không cầu cùng tuổi, chờ một chút. Ta lại không nói muốn giết các ngươi. Tô Dạ tựa hồ bị xúc động tâm huyền. Vội vàng ngăn cản hai người phải nuốt hận tự vận. Nam tử khinh thường nói. Khác giả mù sa mưa. chúng ta chết cũng sẽ không đem đồ vật giao cho ngươi. Thứ gì? Tô Giả thật không nghĩ tới muốn giết chết hai người. Hắn chỉ là muốn thật tốt dạy dỗ một chút này người nam tử. So với ta sẽ còn giả vờ ngây ngốc. Ta Cao Nghiêu hôm nay coi như là ngỏm tại đây rồi. Chỉ bất quá làm liên lụy sư muội ngươi. Nam tử tiếp tục thâm tình nhìn nữ tử. Trong mắt tràn đầy hối hận cùng áy náy. Sư huynh không thể. Như vậy, sao? Nói, tên này nữ tử một chữ một cái. Đã phi thường hư nhược. Thật giống như không riêng gì bị thương. Còn chúng độc gì? Tô Dạ nhất thời cảm thấy không thú vị. Sau đó mang theo Anis cũng không quay đầu lại, cũng không nói lời nào rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại đầy vẻ khinh bỉ Cao Nghiêu cười lạnh. Nhưng là nửa giờ đều đi qua, Cao Nghiêu phát hiện Tô Dạ là thực sự đi. Lúc này mới mặt đầy khiếp sợ cõng lấy sau lưng sư muội hắn tiếp tục chạy thoát thân. Người đối với hắn trọng bảo không có hứng thú. Ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Nghe nói như vậy, Anis trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, sau đó một đường cũng không nói một lời. Này, ngươi có thể trêu chọc ta, ta lại không thể trêu chọc ngươi sao? Tô Dạ mặt đầy không cam lòng hỏi. Anis phảng phất lại trở về hai người lần đầu tiên gặp mặt cái kia bộ dáng. Cao quý vắng lặng phảng phất bài xích hết thảy ngoại vật. Đối Tô Dạ ngôn hành cử chỉ sắc mặt không chút thay đổi. Tô Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ dùng hồn biết cảm nhận được bí cảnh liên tiếp tiểu thiên thế giới cửa ra. Làm Tô Dạ cùng Anis đi tới nơi này thời điểm, phát hiện hư không trước cửa đã dừng lại rất nhiều tu sĩ. Tô Dạ cùng Anis đứng ở đằng xa, không có tùy tiện đến gần. Những thứ này tu sĩ nhìn một cái chính là vây chặt tên kia xương hoa bảo nam tử. Cũng không biết hắn lấy được bảo vật gì, để cho những thứ này tu sĩ hưng sư động chúng như vậy liên hợp lại đuổi tận giết tuyệt. Tô Dạ hồn biết rõ ràng thấy tên nam tử kia đã tại hư không môn chung quanh. Nhưng là gần trên trăm danh tu sĩ đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hắn căn bản là không cách nào thông qua này phiến hư không chi môn. Mà hư không môn nơi tu sĩ cũng bắt đầu táo động. Tựa hồ lâu không gặp người cũng để cho bọn họ phi thường nổi nóng. Một tên trong đó phù tu, cũng chính là trước bị Tô Dạ đánh tới cầu xin tha thứ cái kia la lớn. Cao Nghiêu, ta biết ngươi và sư muội của ngươi liền ở phụ cận đây. Bây giờ còn nữa nửa ngày, hư không chi môn sẽ đóng cửa. Đến thời điểm ngươi liền cùng sư muội của ngươi ở chỗ này sống hết đời đi. Chỉ tiếc hắn uy hiếp không có đổi về một chút động tĩnh. Cao Nghiêu vẫn che giấu bất động, mà Tô Giả cùng Anis cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Tam phương đều đang đợi. Liên hợp lại tu sĩ đợi chờ thêm Cao Nghiêu xuất hiện. Tô Dạ đang đợi những thứ này tu sĩ vào nhập hư không cửa sau mới đi vào theo. Mà Cao Nghiêu biết được Tô Dạ hiện thân sẽ đưa tới các tu sĩ cảnh giác. Từ đó thay hắn phân tán tinh lực. Sau đó thừa lúc vắng mà vào. Vào đêm thời điểm, hư không chi môn không gian ba động nguyên lai càng kịch liệt. Lúc này có nghĩa là hư không chi môn đã sắp phải nhốt nhắm. Những thứ này tu sĩ chỉ có thể mang theo tiếc nuối từng cái đi vào. Mà không cam lòng tu sĩ tựa hồ muốn để lại đến một khắc cuối cùng. Còn dư lại mười mấy nhân thời điểm, Tô Giả cùng Anis mới đi tới. Bọn họ không muốn gây phiền toái, nhưng là phiền toái chung quy lại là tìm bên trên bọn họ. Các ngươi là ai? Tô Giả mặc là ẩn kiếm môn môn phục, Anis chính là một thân bích lục bó sát người tơ lụa. Ẩn kiếm môn, các tu sĩ trong mắt nghi ngờ càng đậm, bọn họ căn bản cũng không biết ẩn kiếm môn. Các ngươi muốn làm cái gì? Đương nhiên là phải đi, để cho bọn họ đi qua. Cầm đầu một tên đao tu mắt liếc nhìn Tô Giả cùng Anis. Sau đó hướng bên người tu sĩ phát hiệu lệnh, Tô Giả không nghĩ tới đối phương sẽ sảng khoái như vậy cho đi. hẳn sợ hãi với Tô Dạ nổi lên va chạm thời điểm thả chạy Cao Nghiêu. Tô Dạ cùng Anis dĩ nhiên là cúng kính không bằng tuân mệnh. Trực tiếp đi vào hư không chi môn, một trận hoa mắt choáng váng đầu sau đó, Tô Dạ cùng Anis xuất hiện ở một mảnh tươi đẹp chiêu dương bên dưới. Chung quanh rậm rạp chằng chịt đều là nhân, chỉ từ môn nuốt vào phân biệt, ít nhất thì có hơn 30 môn phái. Thấy Tô Dạ cùng Anis sau khi đi ra, rất nhiều người đều là chỉ trò trò, nhất là Tô Dạ tinh mắt, thấy tên kia bị hắn giáo huấn phù tu đang cùng nhà mình trưởng lão nói gì. Đơn giản chính là tố cáo thôi, Tô Dạ không muốn rước họa vào thân. Cùng Anis chuẩn bị rời đi nơi này, nhưng là phù tu tác phái như cũ để cho hắn rất khổ não. Hai vị tiểu hữu, đây là hồi ẩn kiếm môn sao? Một tên hóa tinh cảnh trưởng lão cười ha hả hỏi, nhưng là giọng lại không có chút nào khách khí. Không phải là, không ngại tới chúng ta Hỏa Nhật Điện ngồi một chút. Không được, người trưởng lão này khinh thường cười một tiếng. Hai vị tiểu hữu biết cự tuyệt Hỏa Nhật Điện mời là hậu quả gì sao? Lúc này Tô Dạ cũng hơi không kiên nhẫn rồi, trong lời nói tràn đầy uy hiếp nói, bây giờ ta không có thời gian ở nơi này cùng ngươi nói nhảm. Ngươi sống tuổi lớn như vậy không nhìn ra ai có thể chọc. Ai không có thể chọc sao? Tô Dạ này cổ tử vẻ quyết tâm lại đem người trưởng lão này vẫn thật là trấn trụ. Hắn có chút kinh nghi nhìn Tô Dạ, thiếu niên trước mắt nhìn thật đúng là giống như là có thân phận bối cảnh. Hơn nữa cùng hắn vẫn tiên lễ hậu binh, trong lời nói bất kính cũng không phải là phô trương thanh thế. Bất quá một cái hóa tinh cảnh tu sĩ để cho một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ hù dọa, thế nào cũng không nói được. Đang lúc người trưởng lão này còn muốn nói gì thời điểm, hư không chi môn bên kia truyền tới một tiếng kêu lên. Sư phụ, nhanh mau cứu sư muội. Cao Nghiêu lại liều mình liều mạng trốn thoát. Rồi sau đó đi ra tu sĩ đều là mặt đầy phẫn nộ tiếp tục hướng Cao Nghiêu công kích. Bất quá một chút hàn mang điểm ở một cái tu sĩ trên đầu. Một cái cỡ ngón tay lỗ máu xuất hiện ở mặt mày giữa. Tên này tu sĩ liền lặng yên không một tiếng động ngã xuống, lại cũng không có đứng lên. Lâm Hạ, ngươi lại dám giết chúng ta đệ tử. Hừ, các ngươi không chịu quy củ. Làm sát, Sương Hoa bảo trưởng lão và đệ tử tất cả đều đi lên đem Cao Nghiêu cùng sư muội hắn vây quanh. Sau đó người trưởng lão này tiếp tục nói, trong bí cảnh sinh tử có số giàu sang do trời. Hết thảy ân oán không phải mang tới bí cảnh bên ngoài. Nhưng là ngoại trừ bí cảnh hắn còn đối với ta Sương Hoa bảo đệ tử động thủ. Chẳng lẽ không đáng chết sao? Đó cũng là tội không đáng chết. Người nghĩ cứ như vậy lấp liếm cho qua tuyệt đối không dễ xài. Không dễ xài, vậy chỉ dùng đau thương nói chuyện. Không tin người sẽ nhìn một chút có phải hay không là sẽ chết nhiều người hơn. Bí cảnh tìm tòi quy củ cũng không phải là quy tắc ngầm, mà là đông đảo môn phái đồng thời chế tác riêng được. Cho nên còn lại môn phái cũng im lặng không lên tiếng nhìn hai cái môn phái rằng co. Mà trước ngăn lại Tô Dạ cùng Anis trưởng lão, cũng vội vàng xoay người rời đi, không có thời gian đem tinh lực tốn tại trên người bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.